Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, lần đầu tiên hôn, nam, chương 169, lần đầu tiên hôn, nam, mà huyết hoàng, loại này siêu hạng cấp linh thú, tinh thể tự nhiên là phi thường lợi hại, tin tưởng dùng của hắn tinh thể luyện chế xuất ra linh vân đan. Hiệu quả hội hảo rất nhiều đi. Huyết hoàng cũng không keo kiệt, đáp ứng cấp liền cấp, hơn nữa cho dưa hấu lớn như vậy một khối, cận này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Huyết hoàng thở phì phì nói, lần sau muốn hoàn dám dùng tuổi uy hiếp hắn, hắn liền cùng nàng đồng quy vu tận quên đi. Minh bạch, Trọng Quỳ nâng kia một đoàn đỏ rực tinh thể, bên trong phẳng phất có hỏa diễm ở bốc cháy lên giống nhau. Trên tay có linh lực ngăn cách, cho nên không sợ nóng. Nhiều như vậy, thấy Trọng Quỳ nâng tinh thể đi lại, Cơ Huyền Thương cũng hơi chút lắp bắp kinh hãi. Thế nào, không dùng được nhiều như vậy sao? Trọng Quỳ cũng không phải biết, cao giai luyện dược thuật nàng còn không có nắm giữ. Không rõ lắm linh vân đan sử dụng địa linh thú tinh thể cần bao nhiêu? Một quả linh vân đan. Chỉ cần móng tay cái lớn như vậy một khối tinh thể liền khả ta đây không là buôn bán lời. Trọng Quỳ thập phần kinh hỉ, phát tài phát tài, xem thế này thật lâu không cần vì linh thú tinh thể phát sầu. Xem như đi, bất quá huyết hoàng mạnh mẽ như vậy, của hắn tinh thể, dùng để luyện chế vũ khí, cũng là tốt nhất tài liệu, ngươi còn có thể luyện khí. Trọng Quỳ trong lòng bất bình hành. Dựa vào cái gì nha, này 5 tuổi xú tiểu tử cái gì đều sẽ, hội một điểm đi. Cơ Huyền Thương lạnh lùng nhàn nhạt, không có cảm thấy bản thân thiên phú rất ghê gớm, cho nên lý giải không xong Trọng Quỳ nội tâm rít gào. Luyện khí lời nói, chỉ có giống nhau tài liệu cũng không tốt lắm đâu, Trọng Quỳ nói. Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng nàng xem quá thư, luyện khí cùng luyện dược giống nhau. Cần nhiều loại tài liệu phối hợp, ngươi vừa rồi, không là lấy đến một phen chủy thủ sao? Thoạt nhìn tựa hồ không giống vật phá mơ siêu, nghe nói. Trọng Quỳ nhớ tới kia đem tùy tay khiên đến chủy thủ. Lập tức lấy ra cho hắn nhìn xem mơ siêu, này, ta cũng không biết là cái gì vậy, Trọng Quỳ có điểm chột dạ. Dù sao cũng là trộm đến, nàng cũng không nghiên cứu quá a. Người cũng sẽ chột dạ, trên mặt nàng vi diệu biểu cảm. Cũng không có tránh được Cơ Huyền Thương ánh mắt, mang theo vài phần chế nhạo nói. Ai nói lòng ta hư? Trọng Quỳ đúng lý hợp tình. Đây chính là theo nàng trong nhà mình, lấy, xuất ra. Nàng vì sao muốn chột dạ? Lấy đến đây đi, cái chuôi này chủy thủ dùng thiết phách cùng hàn sơn mặc ngọc luyện chế. Chém sắt như chém bùn, hơn nữa không có sát khí. Nhưng bị cái chuôi này chủy thủ gây thương tích, miệng vết thương muốn thất thất 49 thiên tài hội khỏi hẳn, Cơ Huyền Thương nói được đạo. Lý rõ ràng, Trọng Quỳ không khỏi đối hắn có chút bội phục, này xú tiểu tử ăn cái gì lớn lên, không chỉ có thực lực như vậy biến thái, còn như vậy thông minh, không cần ghen tị ta thấy nàng khó chịu đôi mắt nhỏ. Cơ Huyền Thương có chút sung sướng nói, ngươi tuy rằng lớn tuổi điểm. Nhưng hiện đang cố gắng lời nói, còn không trễ, nói nàng năm, kỳ, đại, nàng mới 9 tuổi a 9 tuổi. Tuy rằng linh hồn đã hơn 20 tuổi, nhưng là, thân thể thật sự mới 9 tuổi a. Phía sau huyết hoàng vừa nghe, cười ha ha đứng lên, nhân quả báo ứng a. Xú nha đầu vừa rồi còn dùng tuổi uy hiếp hắn, hiện tại đã bị xú tiểu tử cười nhạo lớn tuổi. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Hảo hảo giúp ta làm. Trọng Quỳ đem linh thú tinh thể cùng mặc ngọc đao một cỗ não toàn cấp Cơ Huyền Thương. Sau đó căm giận xoay người. Không bao giờ nữa có thể khoái trá tán gẫu. Quỳ, Cơ Huyền Thương mở miệng tưởng nói với nàng cái gì. Nhưng Trọng Quỳ nhất bụng hòa. Không tưởng để ý tới nàng. Triệu hồi huyết hoàng đi qua. Trong nháy mắt liền bay lên trời cao tiêu thất. Hôm nay còn có đổi mới, cầu phiếu A tương đương, hết chương.